Ngạo Thế Huyền Linh Sư, chương 63, gia cố phong ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Lam Thiên thấy nàng dưới uy áp cường đại của hắn, vẫn cố nén ngũ tạng lục phủ đau như xé rách đứng thẳng thân mình, trong lòng hắn có vài phần khen ngợi, chậm rãi thu hồi uy áp. Hỏi, ngươi nhận biết pháp trận này? Ngừng Xương hít một hơi thật sâu, âm thầm vận chuyển huyền lực tự mình chữa trị ngũ tạng lục phủ bị tàn phá, cân nhắc nói. Vãn bối không xác định, chỉ là cảm thấy nó có chút giống lục hoang bát hợp âm sát trận. Ánh mắt người áo xanh sáng lên, gương mặt bình tĩnh không gợn sóng đột nhiên tràn ra từng đạo sóng lớn, cố đè xuống kinh ngạc dưới đáy lòng thở dài nói. Nha đầu nhãn lực bất phàm, đây chính là lục hoang bát hợp âm sát trận, đột nhiên, hắn xoay chuyển lời nói. Chẳng lẽ nha đầu ngươi biết như thế nào để gia cố trận pháp này? Ngừng Xương lắc đầu, kính xin tiền bối chỉ giáo. Liên tục cân nhắc, nàng đem những biến cố trong rừng rậm huyền thú cặn kẽ báo lại cho người áo xanh, nàng biết rõ, sự tình phát triển đến hiện tại đã không phải là chuyện nàng có thể ứng phó được nữa rồi. Người áo xanh nghe xong thở dài, mảnh đại lục này chẳng lẽ không còn người hay sao? Gây ra động tĩnh lớn như vậy, cư nhiên lại dẫn tới một tiểu nha đầu. Thôi thôi, nếu đã là ý trời, hãy nhìn xem đạo hạnh của nha đầu này như thế nào. Nha đầu, làm khó ngươi tuổi còn nhỏ, lại có lòng trắc ẩn như vậy. Ngươi có biết ác ma chi nhãn này chính là mắt của thượng cổ ma thần. Mười mấy vạn năm về trước, một cuộc đại chiến thần ma hủy thiên diệt địa bạo phát, rất nhiều nhân vật cấp thượng cổ thần đế ngã xuống. Cuối cùng mấy đại nhân vật cấp thần đế liên thủ cắn giết, lúc này mới diệt được thân thể của ma thần. Trước khi ma thần ngã xuống, hắn liền đem tu vi cả đời cùng ma hồn đều ngưng tụ vào bên trong đôi ác ma chi nhãn này, ma hồn chính là thiên địa hồng mông diễn sinh, bất tử bất diệt. Dưới vạn bất đắc dĩ, năm đó chủ nhân của chúng ta mới tìm đến nơi âm sát này, bày ra lục hoang bát hợp âm sát trận. Trải qua trận đại chiến năm đó, ma hồn bị thương nặng, toàn bộ ngủ say mười mấy vạn năm, hiện tại vừa thức tỉnh, liền xuất hiện cục diện như vậy. Người áo xanh sắc mặt nặng nề, tựa như lâm vào hồi ức cũ. Ngừng Xương thật sự không ngờ, đôi cự nhãn này lại có lai lịch lớn như vậy, mấy đại thần đế liên thủ mới có thể đem nó phong ấn, nhân vật như vậy một khi phá vỡ phong ấn, Phượng Ngâm đại lục sẽ tan thành mây khói. Nơi này, nàng có bằng hữu, có sư phụ, có tất cả người mà nàng yêu thương, nàng không thể để cho tai họa mang tính hủy diệt lớn như vậy rơi xuống, tuyệt đối không thể. Tiền bối, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó phá vỡ phong ấn sao? Người áo xanh hiển nhiên không ngờ tới sau khi Ngưng Xương đã biết lai lịch của ác ma chi nhãn này lại vẫn không từ bỏ ý định chống lại ánh mắt kiên định của tiểu nha đầu, hình như hắn nhìn thấy được vô hạn hy vọng. Có lẽ kết quả sẽ không hỏng bét như vậy, có lẽ vậy. Nha đầu, án ma chi nhãn thức tỉnh kết cục đã định, nhưng nếu ngươi có thể tìm được chí tôn thần khí ngược lại có thể gia cố phong ấn, tạm thời miễn được một cuộc sinh linh hạo kiếp. Trong giọng nói của người áo xanh tràn đầy hy vọng mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra. Ngừng Xương nghe vậy liền trầm tư trong chốc lát, lúc này mới hướng Linh Tiêu trong không gian hỏi. Linh Tiêu, hình như ngươi từng nói qua ngươi chính là chí tôn thần khí đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, Linh Tiêu, Phượng Ngâm, U Minh Điện đều là chí tôn thần khí, nhưng muốn gia cố phong ấn này chỉ có Tử Minh Luân Hồi Quyết phối hợp U Minh Điện mới có hiệu quả tốt nhất, bởi vì, năm đó bày ra phong ấn này chính là U Minh Thần Đế. Trả lời Ngừng Xương không phải là Linh Tiêu, mà là Thanh Long. Ngừng Xương biết những đồng bạn này của nàng đều có lai lịch nhưng nàng không ngờ lại lớn như vậy, cư nhiên lại có liên quan đến thượng cổ ma thần. Ngươi xác định bởi vì người áo xanh trước mặt này chính là thủ hạ của U Minh thần đế. Tửu Trung Tiên, hồ lô rượu trên thắt lưng hắn chính là dấu hiệu của hắn. Giọng nói của Thanh Long mất đi ôn nhuận ngày thường, lộ ra vô hạn buồn bã. Chiếm được sự xác thực của Thanh Long, Ngừng Xương liền không cố kỵ nữa, xuất ra U Minh điện, nói với người áo xanh. Tiền bối, đây là chí tôn thần khí, U Minh Điện, xin hỏi vãn bối nên làm như thế nào? Nhìn U Minh Điện đang tàn phát ra khí tức âm hàn, gương mặt người áo xanh thoáng chốc giống như màu đất, chủ nhân, cuối cùng ngài cũng không thể tránh được kiếp sao. Nha đầu, từ nơi nào mà ngươi có được U Minh Điện? Thấy biểu tình thống khổ của người áo xanh, Ngừng Xương không đành lòng qua loa hắn, lúc này đem tình huống của di tích thần chi nói lại tường tận một lần. Người áo xanh nghe xong trầm mặc một lúc thật lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Vẫn thua nữa à, nha đầu, vận dụng Tử Minh Luân Hồi Quyết của ngươi khởi động U Minh Điện, đem U Minh Điện đặt ở mắt trận, ngươi chỉ cần gia trì huyền lực lên U Minh Điện, còn dư lại giao cho U Minh Điện là được. Hiện tại ánh mắt người áo xanh nhìn Ngừng Xương rõ ràng có bất đồng, giọng nói cũng mềm mại đi không ít, dù sao đây cũng là người thừa kế chính thống duy nhất của chủ nhân. ngừng xương theo lời mà làm. Sau khi đem U Minh Điện đặt vào mắt trận, huyền lực cuồn cuộn từ trong miệng Tử Minh Thần Long phun trào ra không ngừng, U Minh Điện bị huyền lực kích phát, dần dần hiện ra từng đạo ánh sáng màu đen. Vòng sáng màu đen đánh thẳng lên hắc vụ do ác ma chi nhãn tản ra, chậm rãi thấm vào. Vòng sáng bao phủ một phần, hắc vụ liền biến mất một phần. Lúc vừa mới bắt đầu ngưng xương còn cảm thấy rất dễ dàng, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng cảm thấy đan điền giống như bị đào rỗng. Mồ hôi lạnh dần dần trượt xuống hai gò má tái nhợt của nàng, mắt thấy hắc vụ càng ngày càng ít, nàng cũng càng lúc càng mệt mỏi. Trong lúc tinh thần hốt hoảng, nàng nuốt vào một viên lại một viên đan dược, trong đầu chỉ có một ý niệm, nhất định không thể thả ác ma chi nhãn ra. Người áo xanh nhìn tiểu nha đầu đang tiêu hao sinh mạng nhưng vẫn kiên trì, giống như lại được trở về thời điểm năm đó, bọn họ cũng làm việc nghĩa không được chùn bước như vậy. Thì ra bất luận thế sự xoay vần như thế nào, nhưng nhân tính vẫn luôn có người truyền thừa tiếp. Ác ma chi nhãn biến mất trong không trung, dưới sự nghiền áp đồng thời của ngưng xương cùng U Minh Điện, ác ma chi nhãn mới vừa thức tỉnh còn chưa kịp khôi phục thực lực lại nặng nề lui xuống dưới mặt đất. Lần nữa tái xuất còn không biết là năm nào. Ngưng xương bị móc rỗng, huyền lực cùng U Minh Điện bị rút hết năng lượng, song song được Thanh Long tiếp nhận ôm vào lòng. Cố nhân gặp nhau, hồi ức lật lại. Tửu Trung Tiên, có thể cho nhà ta chủ nhân một nơi tu dưỡng được không? Thanh Long nhìn gương mặt ngưng xương không một tia huyết sắc, trong lòng giống như có lửa đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không chút do dự tự cắn đầu ngón tay của mình, bức ra một giọt máu nhỏ vào trong miệng ngưng xương. Người áo xanh thấy một màn này, trái tim rung mạnh, nha đầu này có tài đức gì, mà có thể khiến Thanh Long không tiếc hy sinh máu của chính mình cứu giúp. Phải biết rằng, máu của huyền thú chính là tu vi của chúng nó, mất một giọt máu ít nhất cũng phải mất đi tu vi mấy trăm năm của chúng nó. Tửu Trung Tiên, thời gian vật đổi sao rời, chẳng lẽ ngươi cũng biến thành người keo kiệt, ngay cả một nơi nghỉ ngơi cũng đều không chịu cho. Lời nói chế nhạo của Thanh Long lọt vào tai, gọi về suy nghĩ xa xôi của người áo xanh. Lão bằng hữu, người đây là đang nói cái gì vậy? Người áo xanh vừa nói vừa dẫn bọn họ đến một động phủ bí ẩn. Động phủ trống trải mà yên tĩnh, cho đến khi người áo xanh hét lên một tiếng. Quỳ nghiêu, một trận tiếng bước chân hỗn loạn lên tiếng trả lời. Động phủ vốn vắng vẻ trong nháy mắt đông vui hẳn lên. Quỳ nghiêu thú hoàng đã gặp lúc trước cùng với thú hoàng khác, còn có ba đồng bạn của Tửu Trung Tiên đều đồng thời xuất hiện ở động phủ. Quỳ nghiêu thú hoàng vừa thấy người áo xanh liền cung kính cúi đầu nói. Đại nhân, ngài có gì phân phó? Truyền lệnh xuống, nguy cơ đã được giải trừ, các ngươi không cần tiếp tục khiêu khích loài người nữa. Lời nói của người áo xanh vừa chấm dứt, nhất thời tiếng reo hò nổi lên bốn phía. Đại nhân, ngài chính là chúa cứu thế của rừng rậm huyền thú chúng ta. Chấm, ngay cả đồng bạn của người áo xanh cũng không nhịn được cười nói. Đại ca, ngươi giải quyết như thế nào vậy? Người áo xanh hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ một cái, chỉ ngưng xương trong ngực Thanh Long nói. Là nàng giải quyết, cách chương.